Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2372, nàng. Không có như vậy bị xem nhẹ qua. Phía trước đế binh lâm, thời gian vội vàng trôi qua, rất nhiều học sinh cũng chờ có chút nóng nảy. Thậm chí, có chút học sinh đều tại hoài nghi Tô Trần có phải thật vậy hay không chết ở đế binh lâm bên trong. Rồi, nhưng, không có ai rời đi. Hai vị người hộ đạo lại khuyên Lý Thanh Huyền, lấy Lý Thanh Huyền thân phận, ở chỗ này chờ đợi, thật sự là có chút làm mất thân phận. Nói khó nghe một chút, cái kia tên là Tô Trần lòe người học sinh, còn chưa xứng, có thể... Lý Thanh Huyền còn thật sự chính là cố chấp tính cách. Một mực chờ đợi, đều đã chờ lâu như vậy. Không quan tâm chờ lâu một hồi. Lý Thanh Huyền cười nói. Tinh xảo giống là tác phẩm nghệ thuật trên khuôn mặt. Hiện lên vẻ tươi cười. Tiếng nói của nàng vừa dứt, không đợi hai cái người hộ đạo lại mở miệng. Đột nhiên, phía trước đế binh lâm, một đạo quỷ dị cột sáng lóe lên. Tô Trần đi ra, không biết là ai hô một tiếng. Sau đó, muôn người chú ý, nhìn chằm chằm kia cột sáng. Rất nhiều học sinh đều kích động thân thể run rẩy. Đợi lâu như vậy, rốt cục muốn gặp, liền muốn vạch trần rồi. Lý Thanh Huyền đôi mắt đẹp đều là hơi hơi sáng lên. Rất hiếu kỳ, Phùng lão còn có thánh viện các cao tầng. Đều yếu ớt nhìn chằm chằm kia cột sáng, ánh mắt lấp lóe, có chờ mong, có khẩn trương, có thở dài, có gấp, trốn không nổi nữa sao? Vẫn là muốn đi ra đối mặt thực tế. Cao Hưu cười lạnh hừ một tiếng, hắn cảm thấy Tô Trần sở dĩ kéo dài thời gian lâu như vậy mới từ đế binh lâm bên trong đi ra. Hắn nguyên nhân lớn nhất chính là Tô Trần đoán chừng không có đạt được cái gì đế binh. Có thể lại buông xuống cuồng ngôn. Cho nên, không dám ra đến, có thể lại sợ hãi. Không dám tiếp tục, cuối cùng là phải đi ra ngoài. Cuối cùng là phải đối mặt thực tế. Giờ phút này, trọn vẹn mấy vạn thánh viện học sinh vây xem. Tô Trần đến mất mặt quá mức rồi. Trực tiếp được thành mỉm cười lời nói a. Cao Hưu cười trên nỗi đau của người khác cực kỳ. Thanh Huyền đại tiểu thư. Hắn chính là Tô Trần. Kia cột sáng thời gian dần qua tản ra. Lộ ra Tô Trần bộ dáng. Đứng tại Lý Thanh Huyền bên cạnh Thương Qua Thiên mở miệng nói. Không cần hắn nói. Lý Thanh Huyền cũng biết kia là Tô Trần. Có thể Thương Qua Thiên vẫn là mở miệng. Hắn phải nhắc nhở một chút Lý Thanh Huyền. Hắn còn đứng ở bên cạnh, phía trước, hắn chào hỏi về sau, Lý Thanh Huyền liền hoàn toàn không chú ý hắn, hắn có chút xấu hổ, ân, Lý Thanh Huyền ừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tô Trần, Thương Qua Thiên tâm tình thoáng cái không xong, Lý Thanh Huyền là của hắn nữ thần, là hắn nằm mơ đều khát vọng thần nữ, có thể giờ phút này... Lý Thanh Huyền quan tâm như vậy Tô Trần, như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, có thể không ghen ghét sao? Bất quá, Thương Qua Thiên vẫn là hít sâu một hơi, tự mình an ủi, coi như Thanh Huyền đại tiểu thư chú ý Tô Trần, cũng chỉ là hiếu kỳ. Hiện tại, Tô Trần đi ra, muốn trở thành chê cười. Ha ha, Thanh Huyền đại tiểu thư càng là chú ý hắn. Hắn rơi càng là thê thảm, Thương Qua Thiên đáy lòng tràn đầy lạnh lẽo đắc ý, chờ mong, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng phía Tô Trần nhìn lại. Chính xác là hướng phía màu đen cự thạch nhìn lại, màu đen cự thạch sẽ biểu hiện thành tích. Tô Trần, thế nào, lấy được bao nhiêu đế binh a? Tô huynh đệ, có phải hay không lấy được 100 chuôi đế binh? Ân. Cũng đều là linh đế binh. Cao Hưu đã mở miệng, nhịn không được, quá kích động, đều muốn cười ra tiếng. Hắn mặt mày hớn hở cực kỳ. Đế binh lâm chính là của hắn sân nhà. Hiện tại tên của hắn cao xếp thứ nhất tên. Nhìn lại Tô Trần, chậc chậc, cảm giác kia, thoải mái phát nổ. Tô Trần chỉ là quét Cao Hưu liếc mắt, sau đó, trực tiếp rời đi, không thèm để ý, đi cái gì à, coi như tay không mà về, cũng không có cái gì mất mặt, bình thường à, bất quá, Tô huynh đệ, chỗ người câu cuồng ngôn, hắc hắc, ngược lại là, Cao Hưu gặp Tô Trần không rên một tiếng, vậy mà liền trực tiếp rời khỏi, càng là đầu đều trực tiếp ngóc lên rồi. Quả nhiên, sợ, không dám đối mặt giờ này khắc này cái này hơn chục ngàn nói giễu cợt ánh mắt. Hừ, sớm biết như thế, vì sao muốn khi tiến vào đế binh lâm phía trước buông xuống cuồng ngôn? Tốt, Cao Hưu, im miệng đi, Tô Trần đến cùng lấy được dạng gì thành tích? Màu đen cự thạch bên trên, tự nhiên sẽ có biểu hiện. Trước hết chờ một chút đi, không cần mấy giây. Phùng lão mở miệng, hắn không thích Cao Hưu dạng này tiểu nhân đắc chí cảm giác. Huống chi, Tô Trần dù sao cũng là viện trưởng người vừa ý. Coi như lần này có chút tự đại, có chút càn rỡ, có chút khẩu xuất cuồng ngôn. Có thể 800 tuổi chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng. Cũng không phải Cao Hưu có thể nhục nhã, càng không phải là Cao Hưu có thể so sánh được. Cao Hưu có chút quá phận nhảy. Vâng, Cao Hưu sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng thu liễm trên mặt kia nhìn có chút hả hê tiếu dung. Đáy lòng, nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng lửa giận. Rõ ràng, Tô Trần buông xuống cuồng ngôn. Không biết điều, thành chuyện cười, còn không chuẩn người chào phúng. Học viện là không phải quá giúp đỡ Tô Trần rồi. Có phải hay không quá sủng ái Tô Trần rồi? Hắn ghen ghét mà không cam lòng, như vậy không công bằng. Thánh viện sớm muộn trở thành tứ đại học viện bên trong chán nản nhất một cái kia. Cao Hưu đáy lòng nghĩ đến, có chút nguyền rủa hương vị. Cao Hưu không còn dám giễu cợt, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm màu đen cự thạch. Màu đen cự thạch bên trên sẽ biểu hiện thành tích. Chỉ hoãn mấy hơi thở mà thôi, lập tức liền có thể lấy biết rõ Tô Trần thành tích. Hắn liền chờ lấy Tô Trần treo không đây. Hừ, đợi đến treo không con số xuất hiện, hắn Cao Hưu chính là không chế giễu. Ở đây, tất cả mọi người sẽ chế giễu. Đến lúc đó, Phùng lão hoặc là viện trưởng, còn có thể ngăn cản đúng không? Rõ ràng chính là viện trưởng ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, còn không nguyện ý thừa nhận sai lầm. Thánh viện so Tô Trần ưu tú nhiều người đây, thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này đi rồi, đều chưa từng có đến cùng tiểu thư đánh cái chào hỏi. Giờ phút này, Lý Thanh Huyền bên cạnh người hộ đạo, sắc mặt cũng là rất khó coi, thậm chí đều sinh lửa giận cùng địch ý. Tiểu thư là Lý gia dòng chính tiểu thư, là cả đại thiên thế giới cao quý nhất người trẻ tuổi một trong. Toàn bộ đại thiên thế giới, cái nào thanh niên tài tuấn, thấy tiểu thư, không được với đến đánh cái chào hỏi, rất cung kính, không từng chiếm được để lấy lòng một chút. Cái này Tô Trần ngược lại tốt, quả là không biết cấp bậc lễ nghĩa tới cực điểm, hắn khả năng không biết ta. Lý Thanh Huyền cười cười, cũng không ngại, nàng mặc dù là Lý gia trưởng nữ, nhưng cũng không phải là mắt cao hơn trời, cũng không phải là cảm thấy mỗi người đều phải nịnh nọt chính mình. Huống chi, Tô Trần mới 800 tuổi, cũng không phải cái gì thế lực lớn công tử, không biết mình, bình thường, coi như không biết, nhưng tiểu thư khí chàng ở nơi này, hạc giữa bầy gà. Hắn nhìn không thấy, hắn chính là đánh giá cũng có thể đánh giá đến tiểu thư thân phận không đơn giản. Nhưng hắn từ đầu đến cuối, liền nhìn tiểu thư liếc mắt, cảm xúc đều không có ba động, liền ly khai rồi. Người hộ đạo ngưng tiếng nói, người hộ đạo nhìn rất rõ ràng, từ Tô Trần ra đế binh lâm, đến Tô Trần rời đi, thật sự cũng chỉ nhìn tiểu thư liếc mắt, nhàn nhạt liếc mắt. Thật sự là làm càn cực kỳ tốt, ta càng tò mò hơn là của hắn thành tích, Lý Thanh Huyền đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm màu đen. Cự thạch, Tô Trần mặc dù rời khỏi, mặc dù nhìn thoáng qua rời đi, thế nhưng là màu đen cự thạch vẫn còn, thành tích vẫn là muốn biểu hiện. Trên thực tế, vừa rồi, Tô Trần như vậy đạm mạc, bình tĩnh liền nhìn chính mình liếc mắt. Chính Lý Thanh Huyền cũng có một chút không thoải mái. Nàng thật đúng là cực ít bị như vậy xem nhẹ qua. Phần nhiều chính là không hoặc là một, không có khả năng lại có cao hơn thành tích. Người hộ đạo khó chịu cực kỳ, mở miệng nói, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. Đột nhiên, màu đen cự thạch bên trên, Tô Trần danh tự đằng sau, không cái số này, bắt đầu biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.